Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, đệ 705 trang. Cái này làm cho Phù Xuyên hơi chút thả lỏng chút. Nếu thuộc tính quá độ xứng đôi, kia huyết miết La Chi Hoa làm không hảo là có thể nhìn thấu nàng hư thật. Bất quá dù vậy, Phù Xuyên vẫn là riêng phân liệt ra một cái hoài quang thể, làm nó cùng hải ẩn kiến hợp thể. Hoài quang thể có hoài quang chân nhãn, có thể trước xem xét kia đoàn trưởng hư thật. Một khi xác định này như chính mình đoán trước có thể đối phó, bản thể liền có thể qua đi. Hơn nữa vừa lúc bản thể cũng lưu lại nơi này xử lý chút việc. Hải ẩn kiến thật sự quá dùng tốt, nếu có thể thăng cấp đến tử cấp thì tốt rồi. Tuy nói nàng đều bán quá 4 cái ngân diệu cấp sủng vật trứng, nhưng có chút sinh vật chủng loại thật sự không dựa phẩm cấp. Nghiêu bức là thật nghiêu bức, cấp bậc cũng là thật khó thăng. Phù Xuyên thử qua dùng sủng vật thăng giai quyển trục, kết quả phát hiện nó thất bại suất 100%, phía trước cái kia thích khách bằng hữu cũng vẫn luôn không tìm được làm nó thăng cấp phương pháp. Bởi vậy Phù Xuyên không có tham khảo tính, hoài quang thể đã ngàn vạn hắc lân than. Phù Xuyên cảm khái hải ẩn kiến khó có thể thăng cấp cũng chỉ là nhất thời cảm xúc. Thực mau nàng bắt đầu quý trọng thời gian, lấy ra lỗ công nồi cơm điện, phản ứng lò, bắt đầu chế tác đại thiên thư. Phía trước từ huyết la hải tặc đám người kia bắt được tài sản, không sai biệt lắm cũng có 100 triệu ngân diệu tệ. Ở trên phi thuyền Phù Xuyên internet hạ đơn mua sắm tài liệu, nhưng bởi vì thay đổi một thân phận, không có trước kia Tạ Khắc Lệ cùng Phù Xuyên cùng ngân hàng ký tên không gian truyền tống con đường giao dịch quyền hạn, chỉ hôm nay tới rồi đông niết sau mới một lần nữa ký tên, cũng mới bắt được này đó tài liệu. Bất quá Phù Xuyên cũng không tính toán ấn trước kia luyện kim phương pháp đi làm đại thiên thư, nàng đã không phải năm đó Phù Xuyên, các phương diện tăng lên rất nhiều. Bản thân luyện kim hiệu suất liền sẽ đề cao, Phù Xuyên bắt đầu chuyên tâm luyện kim. Nhưng liên tục luyện 3 lần sau, nàng cảm thấy không quá thích hợp, dừng lại luyện kim, chỉ như suy tư gì nhìn lỗ công cảm ứng lò, nàng vừa mới có phải hay không cảm ứng được nó mặt trên cụ bị thời gian tuần hoàn lực lượng. Đến từ thanh đồng 3 chân gen mộc bất tử hoàng khu khối, nàng có thể cảm giác được chính mình ở luyện kim thời điểm như có như không thấy được lỗ công ở thời gian tuần hoàn khi đến từ huyết mạch rung động. Nàng mơ hồ cũng có thể cảm ứng thời gian lưu động, tuy rằng còn không có được đến vương tộc truyền thừa, cũng vô dụng qua thời gian loại tài nguyên, nhưng nó đã bắt đầu đối thời gian có điều cảm ứng. Thật đáng sợ, loại này huyết mạch nhưng rất kỳ quái. Hoàng Kinh Vũ cùng Bạch Thận cũng có loại này huyết mạch, bọn họ thủ đoạn lại chưa thể hiện thời gian uy lực, là bọn họ quá phế tài. Phù Xuyên người này có điểm niệu tính, thích khiêm tốn tự xét lại, người khác đánh không lại nàng, nàng phản ứng đầu tiên có phải hay không đối phương quá lạn, không phải chính mình ưu tú, nàng nghi hoặc thời điểm. Si Mãng lại từ lười nhác mở mắt ra, biếng nhác nói, năm đó ta nhưng thật ra nghe Bạch Thận tức muốn hộc máu oán trách việc này quá. Nói quang có huyết mạch, lại không có thức tỉnh thời gian thiên phú, tương đương thiệt hại này vương tộc huyết mạch 99% uy lực. Ít nhất Xê Yao cũng là nói như vậy, cho nên phía sau bọn họ mới vắt hết óc muốn đi tăng lên huyết mạch. Bởi vì nếu không phải huyết mạch độ tinh khiết tăng lên, cũng chỉ có thể đi vương tộc tiếp thu truyền thừa. Nhưng hai người bọn họ tạo phản thật nhiều năm, cùng chuột chạy qua đường dường như, vương tộc không có khả năng dư truyền thừa phương pháp. Đến nỗi kia Hoàng Kinh Vũ, hắn tuy là thế tử, hắn cha thân phận lại không bằng sâu lâu thân vương, tài nguyên cấp bậc giảm xuống, từ nhỏ đến lớn vài lần truyền thừa nếu đều không có thức tỉnh thời gian thiên phú, cũng không kỳ quái, nhưng hảo kỳ quái. Người bắt được một giọt gen huyết nhiều nhất chỉ là Bạch Thận sở cụ bị bất tử hoàng huyết mạch một bộ phận, lại ở trên người của người biến dị. Nhưng muốn nói độ tinh khiết rất cao cũng chưa chắc, càng như là ở thấp huyết mạch thời điểm, vừa lúc có được đối thời gian cảm ứng thiên phú. Ta hoài nghi này cùng ngươi linh hồn có quan hệ. Ngươi tuyển không gian loạn lưu loại này vốn dĩ liền có một chút thời không lực ảnh hưởng địa phương. Hơn nữa ngươi linh hồn lột xác, gián tiếp ảnh hưởng kia một đinh điểm gen huyết dung nhập. Lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, ta cảm thấy, ấn ngươi hiện tại là có thể miễn cưỡng cảm ứng được này nồi cơm điện thời gian tuần hoàn quỹ đạo. Có thể thấy được tư chất của ngươi. Nếu ngươi vào vương tộc, tiếp thu truyền thừa, hẳn là không cần vài lần là có thể thức tỉnh thời gian thiên phú, bọn họ sinh ra cụ bị so ngươi. Cao quý cường đại huyết mạch, nhưng ở linh hồn mặt trên, cho ngươi sách giày đều không xứng, bỏ qua cuối cùng một câu có chút hoa hòe lòe loẹt khích lệ. Phía trước nói nhưng thật ra man có đạo lý, kỳ thật nó hiện tại đối nàng ảnh hưởng không lớn. Nhưng Phù Xuyên bắt được điểm này tiểu lông chim, chưa chắc muốn bay lên. Nhưng có thể dùng nó đi cào nữ thần may mắn bàn chân, Phù Xuyên lại lần nữa bắt đầu luyện kim. Nhưng lúc này đây nàng chú ý không ở như thế nào mau chóng luyện ra đại thiên thư. Mà là thử làm nó thất bại, phanh. Thất bại, nhưng Phù Xuyên ở sau khi thất bại đệ nhị giây. Kiệt lực đi bắt giữ thời gian tuần hoàn thượng cái kia tiết điểm, hồi tưởng. Hồi tưởng, hồi cái giám. Thất bại, si mãng ở kia dùng cái đuôi bàn trụ bồn máu mồm to cười, Phù Xuyên không để ý tới nó. Lặp lại nếm thử mấy trăm lần, thẳng đến phế đi mấy chục vạn ngân rượu tệ. Phải biết rằng này đó tiền đều có thể dùng để mua một cái ngân rượu tệ sủng vật chứng, rốt cuộc. Thành công một lần, Phù Xuyên nhìn hồi tưởng một giây sau từ thất bại phản hồi sắp thất bại. Một giây thời gian không đủ nàng ngăn cơn sóng dữ. Nhưng Phù Xuyên muốn cũng chỉ là này một giây thành công, nàng nhìn hao phí đại lượng tinh thần lực. Biểu tình có chút phức tạp, liền hồi tưởng một giây. Thế nhưng hao phí 3.000 vạn điểm tinh thần lực, nàng dùng một lần không gian loại đại chiêu cũng. Chính là vật chất không gian cũng liền 800 vạn tinh thần lực. Giống lần đó thao tác 100 chiếc phi thuyền, cũng là 7-8.000 vạn tinh thần lực, nhưng này liền đối một cái nồi cơm điện hồi tưởng một giây. Thế nhưng háo 3.000 vạn điểm tinh thần lực, Phù Xuyên nhịn không được lấy ra một cây yên trù, này. Cũng quá thần lực, Bạch Thận cùng Hoàng Kinh Vũ bọn họ không thức tỉnh là tốt. Rốt cuộc bọn họ tinh thần lực đều không đến 3.000 vạn, Phù Xuyên không tiếc đem cái chết người lôi. Ra tới quất xác treo lên đánh. Tiểu Hoàng càng độc, hắc hắc cười nói. Tỉ tỉ, liền tính bọn họ tinh thần lực có 3.000 vạn. Dùng một lần cũng khôi phục bất quá tới. Nhưng ngươi không giống nhau. Ta tính tính ha. Chờ ngươi thuần thục, khẳng định có thể sử dụng này một giây hồi tưởng năng lực thành công đem thất bại đại thiên thư khôi phục. Nếu là người khác, này khôi phục đại thiên thư giá cả chưa chắc so được với khôi phục 3.000 vạn điểm tinh thần lực yêu cầu hao phí tài nguyên quý. Nhưng ngươi đi vô hạn lưu khôi phục không cần mặt khác tiêu hao dược phẩm cùng đá quý nguồn năng lượng. Người hiện tại vô hạn khôi phục hiệu suất khiêng được vẫn luôn luyện vẫn luôn khôi phục không gián. Đoạn quá trình, tương đương nói, người hoàn toàn có thể làm được không làm nổi bổn bảo trì 100% luyện chế đại thiên thư. Thành công hiệu suất, hết chương.